Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 829, ma đồng thung lũng chủ nhân. Góc truyện audio.com. Bên kia Lạc Giao cũng là đột nhiên làm khó dễ. Đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Giao Đế đánh lén. Kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng được. Rất nhanh Lạc Giao bên kia cũng đã giải quyết chiến đấu. Nàng mới dừng lại, phát hiện Duy Ngã Độc Cuồng đang ngồi ở một bên xem náo nhiệt. Ngươi đã tỉnh. Lục Thần vội vàng đã chạy tới, lần lượt tìm kiếm đám này thi thể của người. Ta đương nhiên tỉnh, nếu không, ngươi còn trông cậy vào giải quyết chiến đấu đi xem ta cho ngươi diễn xuân cung đồ à? Lục Thần vèo cực kỳ tỉ mỉ. Một hồi từ trên người mấy người tìm ra một sấp giày cụ hiện quyền. Khá lắm, được có 7-8 vạn. Lục Thần vẻ mặt kinh hỉ. Đám người này phỏng chừng không làm thiếu giết người cướp của sự tình. Thực sự là đê tiện. Lạc Giao cả người đều sợ ngây người. Phía trước nàng làm sao căn bản sẽ không phát hiện. Người này cư nhiên như thế âm hiểm. Tỉ mỉ hồi tưởng một chút. Từ cái kia tinh linh nam tử qua đây đến gần thời điểm. Người này liền hình như ngươi có thay đổi. Cảm giác cực kỳ tốt lừa gạt tựa như. Buổi tối mời bọn họ đi tới ăn. Đáp ứng cũng là so với ai khác đều nhanh. Cảm giác cùng đã sớm chờ tựa như. Kết quả toàn bộ đều là biểu hiện giả dối. Hàng này giả heo ăn thịt hổ. Đen ăn đen. Một bụng ý nghĩ xấu a, quá đáng hơn là. Hắn rõ ràng đã sớm giải quyết rồi vài cái dạ hành quỷ tộc. Cư nhiên không sớm một chút tới trợ giúp. Vẫn còn ở bên cạnh trước lục soát thi thể. Không phải, ngươi bây giờ không phải là đã ở giết người cướp của sao? Ngươi vì sao còn như thế hiên ngang lẫm liệt? Lạc Giao khiếp sợ nhìn Duy Ngã Độc Cuồng. Da dày ta đã thấy. Ngươi như thế da dày. Ta còn thực sự là lần đầu thấy. Lục Thần đứng lên lắc đầu. Ngũ trọng thiên không dễ dàng làm rơi đồ a, khả năng là bởi vì bọn hắn còn chưa mở hồn thể hợp nhất a, khá là đáng tiếc. Lục Thần cầm một đại chồng chất cụ hiện quyền. Chứng kiến những thứ này cụ hiện quyền. Tâm tình có chút chuyển biến tốt đẹp. Cũng không tệ lắm. Có ít nhất 7-8 vạn cụ hiện quyền. Tiểu phát một khoản. Lục Thần thu xong cụ hiện quyền. Đi tới Lạc Giao trước mặt. Ta theo bọn họ đương nhiên không giống với. Ta có điểm mấu chốt. Chỉ ít đổi giết chết người. Nói xong. Lục Thần đau lòng từ cụ hiện quyển bên trong rút ra một chồng. Khoảng chừng 2 vạn đưa cho Lạc Giao. Nhà, đây là ngươi cái kia một phần. Lạc Giao có chút vô cùng kinh ngạc. Người này lại còn phân chính mình một phần. Trong nháy mắt này, Lạc Giao phát hiện mình thực sự là càng ngày càng nhìn không thấu người này. Giấu quá sâu, thậm chí ngay cả mình cũng lừa gạt. Lạc Giao ngẩng đầu. Tự tiếu phi tiếu nhìn Lục Thần. Ta nhỏ như vậy. Ta giết người nhiều hơn ngươi. Cao thủ cũng đều ở ta nơi này bên. Ta hẳn là chiếm đầu to mới đúng a. Lục Thần bĩu môi. Ngươi còn chiếm đầu to. Ngốc. Vẫn bản chứ gương mặt. Nhân gia vừa nhìn liền biết ngươi đối với bọn họ có cảnh giác. Ta kế hoạch thiếu chút nữa thì bị ngươi giảo hoàng. Nếu không phải là ngươi hấp dẫn mấy người này. Cái này một vạn ta đều không muốn cho ngươi. Quảng cáo, ngươi, Lạc Giao thân là Đông Nhạc Quốc quốc quân. Từng trải đại tiểu chiến dịch vô số. Cư nhiên bị người này chê. Kỳ thực ngược lại cũng không phải Lạc Giao không hiểu được ngụy trang. Kinh nghiệm của nàng cũng không nhất định Lục Thần thiếu. Chỉ là những năm gần đây. Nàng hành quân chiến tranh nhiều. Hành tẩu giang hồ càng ngày càng ít thiếu. Cộng thêm thân là Giao Đế. Có chút tư thái cũng không bỏ xuống được. Giả hành quỷ tộc như vậy ánh mắt thô bỉ nhìn lén nàng. Bình thường sớm bị nàng giết. Không nên sau lại nhiều chuyện như vậy. Bất quá bất kể nói thế nào. Mình đích xác không bằng Duy Ngã Độc Cuồng biểu hiện như vậy dĩ nhiên chính là. Quên đi, ta không muốn ngươi cụ hiện quyền. Chính ngươi giữ đi. Lạc Giao cũng không phải muốn thật muốn cụ hiện quyền. Chính là muốn nhìn một chút duy ngã độc cuồng vì sao như thế phân phối. Hiện tại hiểu rõ, đã có vài phần đạo lý. Nàng cũng không ở từ điểm ấy cụ hiện quyền. Không muốn, không muốn, không muốn tốt nhất. Lục thần tuyệt không khách khí. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là cụ hiện quyền. Về ngủ a, lục thần cùng Lạc Giao mới vừa rời đi. Từ bụi cỏ ở chỗ sâu trong lộ ra một đôi mắt. Từ thân ảnh của hắn đến xem. Dường như là một cái nhân tộc. Hai cái này rốt cuộc là người nào? Trong khoảnh khắc đem một đám dạ hành quỷ tộc toàn bộ miểu sát. Cái này, đây rốt cuộc là thực lực gì? Sáng sớm hôm sau, đại đội ngũ rất nhanh liền phát hiện một nhóm kia tinh linh chết ở bên ngoài doanh trại. Chỉ là tử trạng của bọn họ phi thường khủng bố. Sắc mặt đen nhánh, ánh mắt hầu như trừng ra viền mắt. Thân thể cứng ngắc, chỉ nhìn thi thể. Thời gian chết tựa hồ đang rất sớm phía trước. Là dạ hành quỷ tộc. Có người nhanh chóng phản ứng. Dạ hành quỷ tộc chiếm cứ thân thể bị giết phía sau. Chính là bộ dáng như vậy. Thiên, thật là dạ hành quỷ tộc. Gì, đó không phải là kéo chúng ta nhập bọn tên kia. Hắn dĩ nhiên là dạ hành quỷ tộc. Ta dĩ nhiên không có phát hiện. Người nào đó chỉ cảm thấy rùng cả mình. Rốt cuộc là người nào giết bọn họ. Những thứ này dạ hành quỷ tộc đẳng cấp rất cao a, 4 gã đế tu. Có một người vẫn là tứ tinh đế tu. Có thể có thực lực đưa bọn họ lặng yên không một tiếng động. Toàn bộ đánh chết. Rốt cuộc là người nào? Trong doanh địa có người sát nhân. Bất kể là dạ hành quỷ tộc. Vẫn là động thủ nhất phương. Đối với nửa đường hợp hỏa người cũng không là một chuyện tốt. Lập tức có người bắt đầu bài tra bắt đi. Rốt cuộc là người nào giết dạ hành quỷ tộc nhân? Kỳ thực cũng không phải là cái gì đại sự. Cùng đại gia chào hỏi là được. Có người len lén nhìn về phía lục thần cùng Lạc Giao hai người. Hai người bọn họ tiến nhập tinh linh doanh địa. Rất nhiều người đều thấy được. Lục thần có thể không muốn thừa nhận chính mình giết người cướp của. Miễn cho lại có phiền phức. Lắc đầu nói rằng, không nên nhìn ta. Ta đẳng cấp thấp, không giết được bọn hắn. Có người liếc nhìn lục thần ngực trương. Thất tinh giã tu sư. Hiểm nghi trực tiếp bài trừ. Vừa nói như vậy, hoài nghi mục tiêu cũng chỉ còn lại có Lạc Giao. Lạc Giao gắt gao trừng mắt một cái lục thần. Cũng nói, sư huynh của ta chiếu cố quá ta. Nhất là nữ hài gia. Quyết không thể người ở bên ngoài doanh địa ngủ lại. Ta ngày hôm qua thì đi bọn họ bên kia ăn chút gì. Nhưng rất nhanh sẽ trở lại. Đột nhiên hai cái ải nhân nhảy ra cho Lạc Giao làm chứng. Cũng là, nơi đây dù sao cũng là Bạch Sư Quốc. Ai cũng biết bên này có dạ hành quỷ tộc. Có rất ít nữ hài đơn độc tại ngoại ngủ lại. Ta quả thực chứng kiến vị cô nương này là từ bọn họ doanh địa đi ra. Điểm ấy ta có thể chứng minh. Lạc Giao hiếm thấy hướng hai người kia khẽ gật đầu. Biểu thị cảm tạ. Người này vẫn chưa lộ ra. Cái kia hai gã ải nhân. Nhất thời ngẩng đầu cố gắng được. Thân sĩ hoàn lễ. Một màn này không có tránh được lục thần mắt. Khá lắm. Dáng dấp đẹp chính là có thể như thế muốn làm gì thì làm sao. Trong đám người. Một đôi mắt vẫn đang ngó chừng hai người kia. Người này cũng là một đầu hắc tuyến. Luận diễn kỹ, hai người này dường như sàn sàn nhau a, quả nhiên không phải người một nhà không vào nhất gia môn. Nếu không phải là ta tận mắt nhìn thấy, thật đúng là sẽ không hoài nghi đến hai người bọn họ trên người. Người này cũng chưa lộ ra. Cuối cùng, chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì. Có mấy người muốn lên đi vào lục soát một chút thi thể. Kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Đội ngũ còn muốn chạy đi. Đám người một lần nữa lên đường. Chỉ là mỗi cái đoàn đội nhỏ tựa hồ cũng trở nên càng cẩn thận hơn đứng lên. Quảng cáo. Ngày thứ hai. Bình an vô sự. Ngày thứ ba. Bọn họ đã tiếp cận Khổng Tước Thành. Lúc này bọn họ đã thâm nhập thung lũng. Hai bên đoạn nhai đủ mấy trăm mét cao. Thảm thực vật so trước đó càng thêm rậm rạp cự đại. Thung lũng bầu trời có cường khí lưu. Không cách nào phi hành. Đám người chỉ có thể bước đi liên tục khó khăn di chuyển về phía trước. Đại gia nhanh một chút. Theo tốc độ này đã có chút không dự được. Ngàn vạn lần chớ gặp phải cái gì ma thú a, trên đường trì hoãn lâu lắm. Hiện tại có chút không còn kịp rồi a, chớ có xấu mồm. Đi nhanh một chút lời nói. Nhất định có thể ở đêm trăng tròn trước chạy tới Khổng Tước Thành. Đúng vào lúc này, thung lũng phía trên bầu trời. Có mây đen đè ép qua đây. Mây đen nặng nề, bốn phía bắt đầu trở nên tối xuống. Trong khoảnh khắc, bầu trời hạ xuống bàng bạc mưa to. Mưa xối xả mưa tầm tã. Tầm nhìn không đủ 5 thước. To lớn thực vật cành lá bị đè xuống. Trên đất bằng hầu như khó có thể hành tẩu. Cái này, làm sao dưới mưa lớn như vậy? Đường không có cách nào khác đi à, không có cách nào khác đi cũng muốn đi. Nếu không, chờ đấy bị yêu ma ăn. Nhanh, Lục Thần khẽ nhíu mày. Trận này mưa xối xả tới có chút kỳ quái à, uy. Phía sau truyền đến một tiếng nhàn nhạt tiếng kêu. Cẩn thận một chút, có cái gì sắp tới? Cái gì đồ vật động tĩnh lớn như vậy? Lục Thần kỳ quái hỏi. Lạc Dao ánh mắt dường như có thể xuyên qua nước mưa. Chúng ta vận khí thực là không tồi a, trở về ta nhất định muốn sòng bạc thử chút vận may. Tới, rất có thể chính là ma đồng thung lũng chủ nhân. Bát Mục Tranh, ồ, không biết là Bát Mục vẫn là Cửu Nhãn. Lạc Dao vẫn không quên bổ sung một câu, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh thứ 5, mạng già la hét một tiếng. Cầu phiếu nhóm, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.